Chương 2522. Trong đương thời chỉ sợ không có người nào nhớ đến nhân vật số má như Dư Chính Phong, chỉ sợ không mấy người biết trong thành Phong Vân cất giấu tồn tại chống lại tiên đế. Nhưng Dư Thái Quần lại biết, huynh muội họ từ nhỏ tình cảm sâu đậm, bởi như thế, vì cứu nàng Dư Chính Phong mới đi đến con đường vô địch. Đại ca năm đó không phải như thế, Dư Thái Quân cảm khái. Hắn là người tích cực, cũng là người khoáng đạt, hiện tại hắn không có cách bước qua một bước kia. Sau khi thất tình tâm thần, hắn mệt mỏi không hề hỏi han chuyện phàm trần. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, năm đó thua trong tay Thiên Lý Tiên Đế, đại ca ngươi đã nhìn ra tâm mà hắn không phải thất tình, tâm mà hắn là bản thân hắn. Sau khi bước vào đạo bị quan chán đời khó mà quay đầu lại, đi càng xa càng không thể quay đầu, đạo hạnh càng sâu càng vô vị với phàm trần, cuối cùng thần linh vứt bỏ ngay cả lão tạc tiên cũng lười nhìn hắn. Đại ca thực sự chỉ vậy như sao? Dư Thái Quân hỏi, huynh muội họ tỉnh tâm. Với tư cách muội muội, Dư Thái Quân không hy vọng đại ca mình đến bước này, không hy vọng đại ca mình sống vô vị trong năm tháng dài dằng dặc. Hắn không muốn đi ra, không ai giúp hắn được. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Trên thực tế, đại ca người đi con đường này hắn đã biết rõ, năm đó đối mặt với cái gì, cũng chính vì ý nghĩa ra sao, bởi một trận như thế mới đánh với Thiên Lý Tiên Đế. Nhưng Thiên Lý Tiên Đế lại không muốn giết chết hắn, bởi vì giết chết một người không nhảy ra khỏi tâm mà bản thân chẳng có ý nghĩa. Năm đó đại ca đạt được kỳ ngộ, đạt được vô thượng đại đạo của Mộc Trắc Tiên Đế, vì cứu ta mới là dứt khoát lên con đường này. Sư Thái Quân là cười đắng chát vì nàng mà đại ca trả giá thật nhiều. Hắn năm đó cũng sáng tạo ra vô thượng đại đạo của bản thân, thực tế vô thượng đại đạo của hắn rất khó lường. Hắn năm đó không có đi con đường bi quan chán đời, tới cuối cùng vẫn là quay về đường cũ. Lý Thất Xả nói, hắn lựa chọn cuối cùng giống Mộc Trắc Tiên Đế. Mộc Trắc Tiên Đế đã thành tựu tiên đế tọa hóa, đạo hạnh của hắn còn sâu hơn đại ca người. Hắn không có gì phải chán đời cả, nhưng cuối cùng vẫn đi trên con đường bi quan chán đời, trên con đường thần ghét quỷ hơn. Nói tới đây, Lý Thất Xả là đành cười khổ lắc đầu nói ra, đây là lựa chọn của họ, không ai cải biến được. Tại sao Mộc Trắc Tiên Đế lại lựa chọn con đường này? Hắn đã có được tiên đế chi lộ. Dư Thái Quần nghĩ không thông nói ra. Một vị tiên đế đã là vô địch, đại đạo hắn chịu tải thiên mệnh, được thiên mệnh công nhận. Tiên đế là cường đại cỡ nào? Con đường tiên đế là con đường vô địch. Với tư cách tiên đế, Mộc Trắc Tiên Đế cuối cùng buông tha đại đạo tiên đế bản thân, sáng chế bi quan chán đời, đạo năm xưa, là cái chuyện không người nào tưởng tượng được. Không biết, chỉ sợ nguyên nhân thực sự không ai biết, một ít chỉ là suy đoán mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu nói ra. Có người cho rằng Mộc Trắc Tiên Đế làm vậy vì sống lâu, cũng có người cho rằng Mộc Trắc Tiên Đế đang tạo thủ đoạn lảng tránh. Nhưng ta không cho như vậy. Mộc Trắc Tiên Đế làm như vậy chỉ sợ không phải sống càng lâu, cũng không phải hắn lẩn tránh. Vậy thì vì cái gì? Dư Thái Quần nói ra. Lý Thất Dạ lại trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Đáp án cuối cùng phải hỏi chính Mộc Trắc Tiên Đế. Hắn không nói cho người khác biết, vậy không ai biết được. Tất cả chỉ dựa vào hắn mà thôi. Thời điểm này, Dư Thái Quân thở dài, Lý Thất Dạ lại nói. Đây là một phương diện người ngoài không cách trợ giúp hắn. Hắn muốn đi ra vẫn có cơ hội, chỉ cần có thời cơ là được, thời cơ này chỉ chính hắn biết. Dư Thái Quân không nói thêm, lát sau, nàng nhìn Lý Thất Dạ nói. Đại nhân trở về định thu hồi Trấn Thiên Hải Thành sao? Thu hồi Trấn Thiên Hải Thành, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Thực tế ta chưa từng có nghĩ chiếm dụng Trấn Thiên Hải Thành. Trấn Thiên Hải Thành là Trấn Thiên Hải Thành, ta là ta. Nhưng ta không hy vọng Trấn Thiên Hải Thành do Cố Tôn chủ đạo mà thôi. Chứ Cố Tôn ra kỳ thật Trấn Thiên Hải Thành do ai đảm đương, đương ra ta chẳng quan tâm. Cố Tôn, nhắc đến tên này mắt Dư Thái Quần lại lóe sáng. Cố Tôn không chết tâm, đã ba thời đại mà hắn không có buông tha. Đây là điểm khó lường của hắn. Lý Thất Xa cười rộ, nói tiếp. Nói thật, đôi khi ta bội phục tiểu tử này biết rõ ta là ai, biết rõ là địch với ta không khác lấy trứng chọi đá. Hắn không buông tay, chấp nhất, muốn chiếm bảo vật trong tay ta, tham lam dục vọng không hạ thấp chút nào. Dư Thái Quân cũng gật đầu, Cố Tôn đúng là khó lường. Tôn xưng là một trong thập đại thiên tài, không phải hư danh nói chơi, nhưng mà tham lam đã hại cả đời hắn. Hắn cũng biết đại nhân không giết hắn, mới là dám làm càn, dám chấp mê bất ngộ. Không có hắc lòng vương cầu tình, hắn sớm đã hóa thành xương khô. Chuyện năm đó Dư Thái Quân biết rõ ràng. Hắc Long Vương có thể cầu tình một lần cũng không có nghĩa ta không giết hắn. Lý Thất Giả cười nói, ta dễ dàng tha thứ có độ, ta kiên nhẫn có hạn, bản thân hắn không quý trọng lại sai phạm tiếp. Giết không tha, dù Hắc Long Vương trọng sinh xin tha ta cũng không tha hắn. Cố Tôn biết rõ cũng không buông tha đâu. Dư Thái Quân nói ra chuyện năm đó nàng hiểu, nếu không có Hắc Long Vương cầu tình, lúc này Cố Tôn mới có cơ hội trở về. Nhưng mà hắn biết Cố Tôn, hiểu Cố Tôn không phải người dễ buông tha. Đúng, Lý Thất Dạ mỉm cười, không phải sao? Hiện tại đồ đệ Diệp Cửu Châu của hắn là trưởng chấp Trấn Thiên Hải Thành, tuy hắn giấu giếm mặt tất cả doán thao túng sau lưng, Diệp Cửu Châu chỉ là con cờ của Cố Tôn mà thôi. Cố Tôn không được, chỉ cần đại nhân hạ lệnh thuộc hạ nguyện dẫn trừ tướng bắt Cố Tôn, cho hắn nhận tội trước mặt đại nhân. Sư Thái Quân nói ra. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ân oán bắt đầu từ ta cũng nên do ta chấm dứt. Nếu Cố Tôn vẫn chấp mê bất ngộ, ta kết thúc hắn, nên cho Hắc Long Vương một câu trả lời. Sau ngâm thiên tiên đế, Cố Tôn đã từng có tư tưởng thành tiên đế, hắn muốn dùng thực lực tiên đế phản công đại nhân. Sư Thái Quân lại chậm rãi nói, hoặc là hắn ở kiếp này vẫn còn ý định đó. Chương 2523, chuyện xưa Cố Tôn. Tiên đế thì thế nào, dù hắn trở thành tiên đế dám là địch với ta, ta vẫn diệt hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, lỗi lầm trước kia đã bỏ qua, nhưng thời đại đạp không, hắn là phạm tội nghiệp không thể tha thứ, đủ làm hắn sống không bằng chết. Biết vì cái gì ta không diệt hắn hay không? Biết tại sao hắn lại sống không bằng chết? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, bởi Hắc Long Vương. Sư Thái Quân trầm mặc nhẹ nói, đúng thế, Hắc Long Vương đoạt lại chân thân của ta, hắn trả giá thật nhiều. Hắn cũng biết ta không có buông tha Cố Tôn, nếu quả thật ngày đó hắn hy vọng có thể cho Cố Tôn được đi nhanh cũng không phải là sống bằng chết năm đó. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, Hắc Long Vương cứu hắn ra đó là trả giá thảm trọng, trừ Hắc Long Vương báo ân ra, hắn làm như thế nguyên nhân là vì Cố Tôn. Hắc Long Vương nhân nghĩa đã hết, cũng nên cho hắn đi, hắn vì Cố Tôn đã trả giá quá nhiều. Dư Thái Quân nói, trong mắt Hắc Long Vương Cố Tôn không đáng hắn trả giá, nhưng mà hắn đã đáp ứng tỷ tỷ Cố Tôn nhất định chiếu cố tốt hắn. Hắc Long Vương hứa hẹn qua, chỉ cần hắn còn trên đời sẽ không để Cố Tôn gặp chuyện không may. Hắc Long Vương cho mình thiếu nợ nàng cũng bởi vậy mới cầu tình thay cho Cố Tôn. Nói tới đây Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Cố Tôn là em vợ Hắc Long Vương, là thân nhân duy nhất của Hắc Long Vương yêu. Năm đó, người yêu Hắc Long Vương sớm mất. Hắc Long Vương tự trách bản thân cho rằng mình thiếu nợ nàng. Bởi vì như vậy, Hắc Long Vương là đáp ứng nàng nhất định chiếu cố tốt Cố Tôn. Chỉ cần hắn còn sống sẽ giúp Cố Tôn bình an. Bởi Hắc Long Vương đáp ứng nàng mới là có thầy cho Cố Tôn cầu tình với Âm Nga. Nếu không, Cố Tôn có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Dư Gia Tà cũng không biết khi nào sẽ thua trong tay đám ngu xuẩn kia. Nói tới đây, Dư Thái Quân cảm khái. Có thập nhị âm dài, có tình võ tập bát pháo, hậu đại tử tồn lại vô năng. Dư Gia cũng xem như xuống dốc, ngoại nhân muốn diệt Dư Gia, đây là chuyện không có khả năng, chỉ khi bọn chúng tự tìm đường chết chọc vào Hoành Kích chính thức, bằng không Dư Gia vẫn kéo dài truyền thừa. Lý Thất Dạ cười nói, đây là điểm ta lo lắng. Dư Thái Quân đắng chặt lưỡi, cười cười nói ra, bọn ngu xuẩn này không biết là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho rằng có lão tổ tông che sờ chở, ai cũng bán ba phần tình cảm. Cũng bởi như thế ta mới không giao tình võ thập bát pháo cho chúng, đây là hại chúng. Lời này có đạo lý. Lý Thất Dạ cười rộ nói ra, nếu bọn chúng nhìn thấy uy lực vật đó nhất định lần lần tự nhận thiên hạ không ai dám chịu chọc chúng. Cũng không biết lão già khọm này còn có thể sống bao lâu. Sư Thái Quân là đắng chát cười cười nói ra, thời đại tông thắng cũng không nhiều, Dư Gia không biết là tồn tại bao lâu được trong tay đám ngu xuẩn kia. Tông Thắng là con trai duy nhất của Dư Thái Quân, chính là Dư Tổ Tông. Thế ra nếu không có lo lắng còn sống là một loại thống khổ, quản trị đã phụ bội cũng thế. Lý Thất Gia thở dài một hơi kết thúc tâm tình Dư Thái Quân. Dư Thái Quân ảm đạm, với nàng nói sau khi phu quân qua đời, nàng cũng nguyện ý chờ chết già, nhưng mà vì con cháu nàng phải sống, với nàng mà nói còn sống thì là thống khổ. Con cháu đều có phúc của con cháu, cứ mặc chúng đi. Cuối cùng Lý Thất Gia chỉ nói được như vậy. sẽ qua một hai thế hệ sau này do chúng, tương lai ta cũng vùi sâu dưới đất hóa thành một nắm cát vàng. Sư Thái Quân thở dài, với nàng mà nói chết còn tốt hơn sống, giờ đây là lời quy túc rất tốt. Sư Thái Quân chính là chiến tướng thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, cũng là đệ nhất chiến tướng thời đại này. Đến khi thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế sắp kết thúc, nàng đã được Lý Thế Dạ cho phép cùng phu quân rời Hắc Long quân đoàn, quy ẩn về Dư gia. Chiến tướng như Dư Thái Quân cũng không phải số ít. Trong thời đại Thiên Lý Tiên Đế, thời đại Ngầm Thiên Tiên Đế, thậm chí là Đạp Không Tiên Đế, khi thời gian trôi qua họ cũng là giải ngũ về quê ở ẩn. Nhưng dù mạnh hơn cũng không ngăn được thời gian trôi qua, nếu không phủ bụi chỉ sợ không sống được lâu. Bởi vậy, rất nhiều chiến tướng không ngừng tọa hóa, chiến tướng còn lại trên thế gian đã không nhiều. Vẫn còn các chiến tướng le lói. Lý Thế Dạ thở dài buồn vô cớ nói ra, rất nhiều chiến tướng rốt cuộc khó gặp mặt. Dư Thái Quân chỉ gật đầu cảm khái ngàn vạn, sau đó nói, năm đó thời điểm giải giáp, đại nhân tự tay vẽ bách tướng đồ vẫn còn ở Dư gia, chờ thuộc hạ mang tới cho đại nhân đánh giá. Bách tướng đồ, Lý Thế Dạ tươi cười gật đầu nói, cũng tốt, nên ôm lại chuyện cũ. Dư Thái Quân vào trong phòng mang bách tướng đồ ra. Năm đó khi phù thầy họ rời Hắc Long quân đoàn, Lý Thế Dạ từng tự tay vẽ bách tướng đồ tặng họ. Sau khi Dư Thái Quân vào phòng, Lý Thế Dạ đứng lên tinh tế thưởng thức bích họa trên vách điện. Trên bích họa có khắc lúc Dư gia hưng thịnh. Trong năm tháng đó, Hắc Long quân đoàn sừng bá ba thời đại, thậm chí có thể nói từ mức độ nào đó Hắc Long quân đoàn có đại danh là Hắc Long Vương. Đáng tiếc, từ sau khi Hắc Long Vương đánh xong một trận kinh thiên cửu giới, lâm vào thời đại đạo gian, từ đó về sau Hắc Long quân đoàn mai danh ẩn tích, không ai thấy cờ xí Hắc Long quân đoàn. Nhìn qua bích họa, Lý Thế Dạ thở dài, Hắc Long Vương cứu hắn đã trả giá lớn, đương nhiên cũng là hiểu Hắc Long Vương tới một mức độ nào đó chỉ là chuộc tội cho cố tôn. Lúc này ngoài sân một đám đệ tử Dư gia tới, cầm đầu là Dư Tổ Tông, phía sau là Dư Tổ trừ mấy lão tổ Dư gia, sau đó mới là Dư gia chủ cùng đám trẻ tuổi kiệt xuất trong thế hệ này là có Dư Ngọc Liên cùng Dư Triển. Hôm nay thời gian Dư Thái Quân xuất quan, Dư Tổ Tông mang theo đệ tử Dư gia tới bái kiến, cũng cho đám vãn bối gặp tổ mẫu. Thực tế, thế hệ trẻ Dư gia chưa từng gặp lão tổ mẫu, biết có lão tổ mẫu mà thôi, không cũng chưa từng thấy tận mắt, cho dù là Dư gia chủ cũng vậy. Cho dù Dư Tổ là thần hoàng, hắn từ nhỏ đến lớn gặp lão tổ mẫu chỉ tính bằng năm đầu ngón tay, dù được lão tổ mẫu gặp nhiều nhất chỉ là Dư Tổ Tông. Người phương nào? Lúc đệ tử Dư gia tiến vào đại điện, thấy Lý Thế Dạ đứng đó thưởng thức bích họa, tất cả đệ tử Dư gia biến sắc. Là hắn. Thấy Lý Thế Dạ, Dư Triển như mèo giẫm đuôi, mặt trắng bệch chỉ vào Lý Thế Dạ hét một tiếng. Chương 2526, còn cháu Dư gia. Dư Triển bị Lý Thế Dạ đánh sợ, vừa thấy Lý Thế Dạ thì lùi vào sau vài bước, nghĩ tới các tổ tông ở đây, dũng khí tăng lên vài phần, ưỡn ngực tiến tới. Đệ nhất hùng nhân, thấy Lý Thế Dạ, Dư Tổ cùng Dư gia chủ biến sắc, nghĩ không tới Lý Thế Dạ xuất hiện ở đây. Thì họ biết Lý Thế Dạ xông vào Dư gia, thật không ngờ đệ nhất hùng nhân lại xuất hiện nơi này. Lý Thế Dạ không để ý đến người khác, quay qua nhìn Dư Tổ Tông cười cười nói, Tông Thắng đúng không? Người là... Lúc này mặt Dư Tổ Tông đại biến, bởi Tông Thắng là tên hắn. Không nói người hiện tại, dù là người cùng thế hệ biết tên hắn không nhiều, hiện tại người xa lạ nói một câu nhũ danh của hắn, điều này mới hàm hắn biến sắc. Thế nào? Thời điểm này Dư Thái Quân lấy bách tướng đổ ra, nhìn đám đệ tử hỏi, Lão Tổ Tông. Thấy Dư Thái Quân, Dư Tổ kích động kiếp sợ, lập tức phục bái dưới đất, kích động lớn tiếng, Huyền Tôn bái kiến Lão Tổ Tông thỉnh an. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông. Các đệ tử Dư gia quỳ lại tại Dư Thái Quân. Chỉ có Dư Tổ Tông, chính là Dư Tông Thắng, nhìn Lý Thế Dạ ngẩn người có chút hoảng sợ, nháy mắt nghĩ đến vài chuyện. Đứng lên đi, Dư Thái Quân gật đầu nói. Dư Tổ mang theo một phần đông đệ tử đứng lên, trầm mặc. Dư Tổ nhịn không được nhìn Lý Thế Dạ thấp giọng, Lão Tổ Tông, người này là đệ nhất hùng nhân đương thời, hắn đang nhắm vào Dư gia chúng ta, nắm giữ lực lượng thập nhị âm giai. Lão Tổ Tông là người lành nhục nhã uy danh Dư gia chúng ta, giết hại đệ tử Dư gia, vì đả kích Dư gia hắn còn nặng nghiền nát xương cốt toàn thân, đệ tử là đệ tử vô năng, không thể bảo toàn danh dự Dư gia bị hắn nhục nhã. Dư Triển cơ linh thấy Dư Tổ có ý là địch với Lý Thất Dạ, lập tức dùng lời lẽ đầy chứng cứ thuyết phục Sử Thái Quân. Dù là Dư Ngọc Liên cũng thập phần giật mình, nằm mơ nghĩ không tới đệ nhất hùng nhân là to gan lớn mật như vậy, xông thẳng vào cấm địa Dư gia khiêu khích lão tổ tông tồn tại hoành kích tiền đế, đúng là quá to gan lớn mật. Đệ nhất hùng nhân không có ai ra gì, tự cho mình vô địch, thỉnh lão tổ tông ra tay giết Khí Diễm Quán, trừng phạt hắn khi nhục Dư gia ta. Dư Triển lần đầu tiên gặp lão tổ tông muốn lưu ấn tượng tốt với lão tổ tông, lập tức cơ hội châm lửa. Im ngay, vả miệng! Thần thái Sư Thái Quân lạnh lẽo, lạnh lùng quá to. Sư Thái Quân lời ra, Dư Triển ngây ngốc, Sư Tổ sững sờ. Thực tế tất cả đệ tử Dư gia ở đây không ngờ nghĩ không tới lão tổ tông tức giận. Ba ba. Lúc này Sư Tổng Thắng khôi phục tinh thần, cho Dư Triển hai cái bàn tay, đánh chảy máu tươi sòng sòng quá to. Quỳ xuống. Lúc này Dư Triển thân bất do kỷ quỳ tại chỗ. Mẫu thần đại nhân. Sau khi trừng phạt Dư Triển, Dư Tổng Thắng cúi đầu với Dư Thái Quân thật sâu. Dù như thế hắn vẫn hồi hộp nhìn qua Lý Thất Dạ. Tổng Thắng, lúc ngươi còn nhỏ năm đó ở Hải Thành, ngươi nhớ chuyện ngồi kinh ngắm mặt trời không? Dư Thái Quân chậm rãi nói. Lời này làm nội tâm Tổng Thắng kịch chấn, vừa mừng vừa sợ không thể tưởng tượng nhìn Lý Thất Dạ. Nhanh quỳ trước, Lý Thất Dạ nói. Tiểu nhân không ngờ lúc còn sống gặp Thánh Sư, tiểu nhân không thể xa nghênh, xin hàng tội. Đứng đi, người không biết không có tội. Lý Thất Dạ khóa tay bảo Dư Tổng Thắng đứng. Sau khi Dư Tổng Thắng đứng dậy, kích động không kìm được, hắn nằm mơ nghĩ không tới còn sống gặp Thánh Sư. Năm đó hắn còn nhỏ, nhưng mà hắn nhớ rõ từng được Thánh Sư dẫn ngồi kình ra biển ngắm mặt trời. Phải biết rằng trong thời đại đó, Thánh Sư là chúa tể cửu giới, cao cao tại thượng. Hắn có thể được Thánh Sư ưu ái, nguyên nhân rất lớn là do phụ mẫu hắn. Hôm nay hắn nằm mơ nghĩ không ra, xa cách nhiều năm, với tư cách chúa tể cửu giới, Thánh Sư lại tới Dư gia, là vinh quang to lớn với Dư gia. Lúc này, Dư Tổ cùng đám đệ tử Dư gia ngây người. Dư Tổ Tông có địa vị vô thượng trong Dư gia. Tổ Tông là cửu giới thần hoàng, hôm nay quỳ lại trước đệ nhất hùng nhân, với họ mà nói chuyện này quá rung động. Một đám ngu xuẩn bị che mở mắt. Sư Thái Quân lạnh lùng nói, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tính toán cũng không trách họ. Lý Thất Dạ ngồi xuống lắc đầu một câu. Dư Triển lúc này bị sợ phá gan quỷ tại chỗ, không có dũng khí ngẩng đầu, hoàn toàn nói không ra lời. Nhìn con cháu cúi đầu, Sư Thái Quân cảm thấy thất vọng. Người Dư gia có thể một mình đảm đương một phía cả ít, con cháu bất tài một đời không bằng một đời. Dư Tổng Thắng còn tại thế có thể che mưa gió cho Dư gia, nhưng Dư Tổng Thắng nếu già đi, người gánh đại nhận chỉ có Dư Tổ một người. Dư gia to như vậy phải dựa vào một hai người trèo chống, gia tộc như vậy tương lai không xuống dốc cũng khó khăn. Một đám phế vật không biết tiến thủ, cơ duyên cả đời bị các người lãng phí. Dư Thái Mẫu lạnh lùng trách móc một đám con cháu. Dư Tổ bị chửi không dám ngẩng đầu lên. Đại nhân, đám phế vật không có tiến bộ này, người xem có hy vọng không? Lúc này Dư Thái Quân nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Dư Thái Quân xem ra luận bồi dưỡng nhân tài, luận phân biệt hiền tài, không ai vượt qua Lý Thất Dạ. Tuyên cổ tên hắn bồi dưỡng thế hệ tuyệt thế không ít. Mắt ta đã mở không dám dạy hư học sinh. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dư Thái Quân thở một hơi biết rõ. Đám con cháu này không lọt được vào pháp nhãn Lý Thất Dạ. Nếu không, được Lý Thất Dạ ưu ái, được tài bồi, tương lai chắc chắn tiền đổ vô lượng. Cùng bái kiến đại nhân, Dư Thái Quân lạnh lùng phân phó đệ tử Dư gia. Đây là làng mưu cầu, đường lui cho đám con cháu bất tài. Sư Tổ không dám vi phạm, nghèo nghèo tiến đến lạy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ gật đầu không nói. Và Dư Tổng Thắng thấy cảnh này thì hiểu, đám con cháu này không có hy vọng, không lọt được vào pháp nhãn Lý Thất Dạ. Dư Thái Quân chỉ nhìn con chó quỳ lại, lạnh lùng khẽ hừ nói. Các người có tài nguyên tốt như vậy, nhìn xem các người luyện ra thứ chó má gì, còn không bằng tán tu bên ngoài. Thời gian an nhàn đã quen, có hay không quên mình là tu sĩ, tự cho rằng mình là đại thiếu gia thiên kim tiểu tử. Dư Tổ giằn dậy cúi đầu xuống, không có nói được câu gì. Chương 2525, chọn người. Dư Thái Quân nhìn qua Dư Tổ lạnh lùng nói, tiểu nhi, người những năm này xem như có cố gắng, nhưng người thiếu tầm nhìn xa, lại cưng chiều con cháu quản giáo không nghiêm, biến chúng thành một đám hoàn khố. Dư phủ chấp hành sách lược Dư Tổ, lão tổ như Dư Tổng Thắng cũng không hỏi thế sự. Dư Tổ bị lão tổ tông khiển trách cúi đầu thỉnh tội nói, quyền tôn vô năng chậm trễ con cháu Dư gia, thỉnh lão tổ giáng tội. Về sao phạt người tự mình chấp giáo? Dư Thái Quân lạnh lùng nói, Từ hôm nay trở đi, dư gia phong bế sơn môn, tất cả đệ tử dùng quân luật quả thúc, huấn luyện tàn khốc, người không đạt đến cảnh giới không được ra ngoài nửa bước, tránh mất mặt hổ. Dư Thái Quân làm thế là bất đắc dĩ, đổi lại với đệ tử dư gia không thiếu tài nguyên, họ thiếu là đạo tâm. Đệ tử dư gia sống quá an nhàn, với họ mà nói bất kỳ vật gì cũng có thể có quá dễ, họ sinh hoạt quá tốt mới sinh ra lười biếng. Huyền Tôn lĩnh mệnh, sư tổ tiến đến trước khấu đầu quỳ lạy. Dư Thái Quân nhìn qua Dư Triển lạnh lùng, ngươi tuy còn trẻ vô tri nhưng lại học nghệ không tinh, chỉ biết dựa vào tổ ấm diễu võ dương oai phạt bổng lộc 30 năm, khổ huấn trong trầm cốc 100 năm, dùng mài phù hoa trên người. Sắc mặt Dư Triển trắng bệch, trừng phạt như vậy với công tử nghĩ hắn là không dễ chịu, nhưng hắn không dám không theo phục bái dưới đất. Đệ tử nguyện phạt. Đại nhân, trong đệ tử dư gia, người có thể chọn lựa một người nhé. Cuối cùng Dư Thái Quân nhìn Lý Thất Dạ. Nói ra lời này, Dư Thái Quân cũng là mặt mò cầu tỉnh Lý Thất Dạ. Dù sao Lý Thất Dạ trướng mắt đệ tử dư gia, lúc này Dư Thái Quân là đánh bạc mặt mò, hy vọng Lý Thất Dạ có thể ra tay giúp dư gia. Dư Thái Quân hiểu, nàng không dám trông cậy Lý Thất Dạ bồi tài đệ tử, chỉ điểm cho một đệ tử dư gia, cho dư gia một đường hy vọng. Dư Thái Quân biết rõ có thể được Lý Thất Dạ bồi dưỡng, dù là người kém cỏi cũng trổ hết tài năng. Đây là nguyên nhân Dư Thái Quân đánh bạc mặt mò thỉnh cầu Lý Thất Dạ, dù sao dư gia mà nói là cơ duyên khó tìm. Nghe Dư Thái Quân thỉnh cầu, Lý Thất Dạ nhẹ thở hơi dài, đổi lại người khác Lý Thất Dạ đương nhiên chẳng muốn quản, nhưng mà lão tướng cầu tình hắn đành cho tình cảm. Lý Thất Dạ nhìn đệ tử dư gia trong nơi này cuối cùng nhẹ thở dài, mắt nhìn trên người Dư Ngọc Liên chỉ vào nàng. Là nàng đi. Bị Lý Thất Dạ chọn chúng, Dư Ngọc Liên quỳ cũng ngạc nhiên, không ngờ chính mình bị chọn chúng, dù sao trước mặt trước đó là nàng bất kính với Lý Thất Dạ, lúc này ngây ngốc tại chỗ. Người lên đây đi. Dư Thái Quân thấy Lý Thất Dạ đồng ý, mặt vui vẻ nhìn Dư Ngọc Liên vẫy tay. Dư Ngọc Liên ngây ngốc vẫn tới quỳ lại. Ngọc Liên bái kiến lão tổ tông. Đây là khảo nghiệm với người, người bằng lòng không? Dư Thái Quân chậm rãi nói. Người phải có quyết tâm, đạo tâm bất ổn thì người sống không được, trọng yếu là người phải có ý chí này. Dư Thái Quân nhìn chằm chằm Dư Ngọc Liên nói. Đại đạo không bình thản, người gặp nhiều khó khăn sẽ có rất nhiều quyết định, dù thống khổ vẫn phải đi tiếp. Chỉ cần ngươi kiên định được đạo tâm, tương lai sẽ nghênh đón huy hoàng. Ta. Dư Ngọc Liên do dự có chút mong nhưng lại lùi bước. Dư tổ thấy tình huống cũng sốt ruột thay cho Dư Ngọc Liên. Đây là cơ hội vạn năm khó tìm. Hắn là đại tần hoàng cũng không chiếm được, mà Dư Ngọc Liên là có cơ duyên trời ban. Lúc này, nhìn Dư Ngọc Liên do dự, Dư tổ cũng bối rối không biết nàng vì sao mà do dự. Hai tử, người có gì không bỏ được? Dư Thái Quân là hoành kích tiên đế, chuyện gì nàng chưa thấy qua chậm rãi nói. Ta, Dư Bá Liên muốn nói lại không nói lên lời. Bởi phi thiên giáo lòng ngạo thiên sao? Dư tổ hiểu rõ đành chỉ điểm. Ta không biết. Dư Ngọc Liên đỏ mặt cúi đầu. Dư tổ đương nhiên hiểu chuyện, trước đó Dư gia càng tán thành chuyện này, nhưng mà cuối cùng giờ khác biệt, hắn ngược lại càng hy vọng Dư Ngọc Liên lưu lại, dù sao Dư Ngọc Liên đạt được bồi dưỡng là cơ duyên trọng yếu của Dư gia. Tiểu tử phi tiên giáo không thích hợp với ngươi, dù ngươi muốn gả đi đối với ngươi mà nói không có kết quả tốt. Dư Thái Quân dội nước lã với con cháu mình. Lão tổ tông, Dư Ngọc Liên kêu một tiếng nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt. Thời điểm Dư Ngọc Liên há miệng muốn nói, Dư tổ nói. Bẩm lão tổ tông, truyền nhân phi tiên giáo là tiên thể đại thành, một trong người mạnh nhất có thể trở thành tiên đế, tụ tập thần thông ngũ đế đương thời khó có. Nói tới đây hắn vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ không nhiều lời. Cái gì mà có khả năng thành tiên đế nhất? Hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Dư Thái Quân lạnh lùng, cho dù là phi tiên giáo, phi tiên thể đại thành cũng là công giá tràng. Vãn bối không biết Dư Thái Quân biết rõ ràng, đương nhiên tiên đế đã được định đoạt từ trước. Cái gì truyền nhân phi tiên giáo, cái gì là tiên thể đại thành, đường thời khó có chỉ là phủ hoa mà thôi. Dư Ngọc Liên chỉ cúi đầu, nàng ưa thích lòng ngạo thiên, người trong gia tộc đều biết, không ai vạch trần. Hiện tại, nàng là nữ hài tử phải xấu hổ. Dư Thái Quân nhìn qua Dư Ngọc Liên chậm rãi. Cảm tình vãn bối lão bản thân không can thiệp, nhưng mà người ưa thích hắn ở lưỡng tình tương duyệt hay là do người một bên tình nguyện? Dư Thái Quân nói câu này, thân thể Dư Ngọc Liên run rẩy, ưa thích lòng ngạo thiên. Lòng ngạo thiên đương nhiên không biết, chỉ là nàng thầm mến. Dư Ngọc Liên biến hóa sao qua mắt được Dư Thái Quân, như thế xem như là một bên tình nguyện. Sắc mặt Dư Ngọc Liên trắng bệch, không dám câu nào, chậm rãi cúi đầu. Việc này lão thần suy nghĩ cho người. Dư Thái Quần chậm rãi nói, nếu là truyền nhân phi tiên giáo tụ tập thần thông ngũ đế, là thiên thể đại thành cửu thiên tập địa bao nhiêu thiên kim công chúa nhớ mong. Dù nói con cháu Dư gia cũng không phải tự coi nhẹ mình, cũng nên hiểu mình luận tiên phú mỹ mạo, ngươi có thể giành với nhiều công chúa trong cửu giới sao? Ngươi có thể làm truyền nhân phi tiên giáo ưu ái ngươi sao? Nghe Dư Thái Quần nói vậy, Dư Ngọc liền cúi thấp đầu. Nội tâm nàng cũng rõ, tuy điều kiện nàng không tệ nhưng trong cửu thiên thập địa, người có điều kiện tốt hơn nàng quá nhiều. Long Ngạo Thiên công với nàng cũng vì thế, nàng không có thổ lộ tâm với Long Ngạo Thiên. Chương 2526, Dư Ngọc liền lựa chọn. Cho dù ngươi gả vào phi tiên giáo, dùng tư chất cùng mỹ mạo của ngươi, chỉ sợ làm tiểu tiếp còn miễn cưỡng. Đệ tử như phi tiên giáo quá nhiều, Dư Thái Quân nói rất cay độc. Thế nào phi tiên giáo dựa vào cái gì lấy ngươi? Tối đa chỉ cần chút lực ảnh hưởng Dư gia tại Bắc Uông Dương có giá trị lợi dụng. Trừ chuyện đó ra, phi tiên giáo chướng mắt Dư gia cũng chướng mắt ngươi. Tối đa chỉ lợi dụng Dư gia được một chút. Nghe lão tổ tông nói cay độc, thân thể Dư Ngọc liền rung động. Mỗi một nữ hài tử hoặc ít hoặc nhiều đều chút ít mộng tưởng, nội tâm là ảo tưởng. Chuyện nam nữ thường tình cũng không có cái gì đáng phê phán. Dư Thái Quân chậm rãi nói ra, nhưng mà người còn trẻ còn chưa thấy đại thế giới chân chính, còn chưa gặp qua đại đạo sáng chói. Đệ tử Dư gia ngừng thở, tất cả lắng nghe Dư Thái Quân nói. Dư Thái Quân nhìn Dư Ngọc liền nói, người có tiền phú, có điều kiện, chỉ cần ngươi có thể hạ quyết tâm, ma luyện đạo tâm, tương lai sẽ có nhân sinh tốt. Thời điểm đi đến bước kia, người có thể sống hơn vạn tuổi, thậm chí mấy vạn tuổi. Thời gian ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn còn trẻ, mà lúc đó ngươi đứng ở đại đạo đỉnh phong, tầm mắt ngươi rất rộng lớn. Thực tế đến lúc đó, ngươi mới biết thế gian còn có đồ vật đáng giá quan tâm hơn. Khi đó ngươi biết cái gì là nhân kiệt, ngươi biết cái gì mình cần. Dư Thái Quân nói trực chỉ nhân tâm, đệ tử Dư gia ở đây đều trầm mặc. Hiện tại ngươi chém tình cảm, ngươi sẽ đi ra một con đường khác biệt. Dư Thái Quân chậm rãi nói, ngươi muốn làm nữ tử phổ thông đại chúng hay làm người cường giả cửu giới là do ngươi lựa chọn. Sắc mặt Dư Ngọc liền trắng bệch, lòng giao phong với nhau. Cuối cùng Dư Ngọc liền cắn răng nắm bàn tay thật chặt, kiên định nói, bẩm lão tổ tông đệ ý, đệ tử nguyện ý ma luyện, nguyện ý huấn luyện. Rất tốt. Dư Thái Quân nhìn qua Dư Ngọc liền cuối cùng mới yên tâm gật đầu nhìn Lý Thất Xạ. Đại nhân thấy thế nào? Ta không có khả năng ở đây lâu, rời khỏi thời gian cũng không xa. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu nói, nếu ta tự mình chỉ điểm một hai chỉ sợ là không thể. Con cháu Dư gia nên do người truyền đạo. Đây là chuyện thích hợp, theo ta thấy, nàng thích hợp tu luyện bộ tư năm đó cứ truyền cho nàng đi. Lý Thất Xạ không thể tự mình chỉ điểm. Chuyện này làm Dư Thái Quân hơi thất vọng một chút. Nghe qua Lý Thất Xạ nói lời đằng sau thì vui vẻ. Người bên cạnh Lý Thất Xạ từng có ước định, Lý Thất Xạ truyền thừa công pháp có thể truyền cho con cháu, có chút không được phép truyền xuống. Người khác không rõ bộ thư là công pháp gì, nhưng mà người từng tu luyện bộ thư đều biết nó cường đại. Hiện tại Lý Thất Xạ cho phép nàng truyền cho Dư Ngọc liền là chuyện vui lớn. Còn không mau tạ ơn đại nhân, tạo hóa như thế người khác cầu còn không được. Dư Thái Quân lập tức phân phó Dư Ngọc Liên. Dư Ngọc Liên khôi phục tinh thần, cúi đầu trước Lý Thất Xạ thật sâu. Nàng há miệng muốn nói, không biết nói cái gì cho phải. Miễn lễ, Lý Thất Xạ khoát quá tay chậm sẽ nói, cơ duyên là do lão tổ tông các người tranh thủ, không nên cô phụ lão tổ tông của người là được. Dạ, cuối cùng Dư Ngọc Liên chỉ nói một từ. Từ hôm nay trở đi, người lưu lại hậu viện do ta chỉ điểm người tu hành. Dư Thái Quân phân phó Dư Ngọc Liên. Dư Ngọc Liên cúi đầu không dám nói gì. Về phần Dư gia chủ cảm thấy cao hứng cho con gái mình, có thể được lão tổ tông tài bồi, ý nghĩa con gái là kế thừa đại thống của hắn. Địa vị con gái hắn không ai có thể dung chuyển. Đều đi xuống đi. Cuối cùng là Dư Thái Quân phân phó nói, Tông Thắng lưu lại. Đã được Dư Thái Quân phân phó, đệ tử Dư gia rời đi, chỉ còn Dư Tông Thắng ở đây. Có thể gặp lại thánh sư, tiểu nhân nằm mơ nghĩ không tới. Dư Tông Thắng kích động nói với Lý Thất Xạ, chỉ như người rất tốt, lúc ấy người cũng chỉ là bi bồ tập nói mà thôi. Lý Thất Xạ cười nói. Dư Tông Thắng cười khan một tiếng, tuy tuổi hắn rất lớn, sống vô số tuế nguyệt, trước mặt Lý Thất Xạ cũng chỉ là tiểu hài tử. Cười nói, thánh sư là tồn tại ta cả đời nhìn lên. Đứa nhỏ này hắn không quên đại nhân, còn trẻ đang muốn gia nhập Hắc Long quân đoàn. là lão đầu tử không cho phép hắn vào. Dư Thái Quân cười, lắc đầu nói ra. Nói đến chuyện cũ, Dư Tổng Thắng chỉ là cười khan nói. Hắc Long quân đoàn uy hiếp tam thế. Hắc Long Vương là tồn tại tam thế tôn vinh, thánh sư chấp trưởng muôn đời. Ta từng mộng tưởng có ngày mang Hắc Long quân đoàn xuất chiến. May mắn phụ thân không cho, bằng không ta cũng không có cách nào bàn giao với phụ mẫu ngươi. Dư gia có hạt giống như vậy, nếu có cái gì không hay xảy ra, ta làm sao gặp mặt công thần như phụ mẫu người. Lý Thất Gia là vừa cười vừa nói. Còn cháu bất tranh khí, Dư Thái Quân cũng chỉ thở dài nói ra. Bằng không cũng sẽ cho Tông Thắng đi Hắc Long quân đoàn ma luyện. Dù nói như thế, phu thê Dư Thái Quân không chỉ có mình Dư Tông Thắng, nhưng mà thành tài chỉ có Dư Tông Thắng mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy, các huynh đệ tỷ muội của Dư Tông Thắng đạo hạnh nông cạn, sớm tọa hóa từ lâu. Dư gia chỉ có hạt giống như vậy, chỉ có một chuyển nhân chấp trưởng một phương, nên phu nhân Dư Thái Quân không cho phép Dư Tông Thắng gia nhập Hắc Long quân đoàn, tránh Dư gia tuyệt hậu. Ngay tại điểm Lý Thất Gia ở lại Dư gia làm khách, đột nhiên Bắc Uông Dương chuyển tin tức, Trấn Thiên Hải Thành cùng Phi Thiên Giáo liên hôn, thành chủ Trấn Thiên Hải Thành Tử Tuyết Ngưng gả cho truyền nhân Phi Thiên Giáo Long Ngạo Tiên. Tử Tuyết Ngưng và Long Ngạo Tiên gặp nhau bàn chuyện liên hôn, địa điểm gặp nhau là lãnh địa Phi Thiên Giáo tại Bắc Uông Dương. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao. Trước đó sớm có đồn đại nói Trấn Thiên Hải Thành liên hôn với Phi Thiên Giáo, nhưng mà những tin tức này đa số từ các con đường khác nhau truyền ra, không phải Trấn Thiên Hải Thành cùng với Phi Thiên Giáo thừa nhận cùng tuyên bố chính thức. Cho nên trước đó rất nhiều người nhận được tin này, cũng có không ít người ôm thái độ bán tín bán nghi. Hiện tại tin tức này được Trấn Thiên Hải Thành cùng Phi Thiên Giáo song phương chính thức xác định cùng tuyên bố. Kể từ đó, Trấn Thiên Hải Thành cùng Phi Thiên Giáo có quan hệ thông xa, không còn là tin đồn, là sự thực phán đóng thuyền. Thời điểm tin tức truyền ra, cả thiên hạ đều rung động, cảnh tượng vô cùng xôn xao. Chương 2527, quan hệ thông gia. Hai quái vật khổng lồ cử sứ chính thức liên thủ. Sau khi có lão tổ đại giáo nhận được tin tức càng thất thần. Chỉ cần có người kiến thức đều biết, một khi Phi Thiên Giáo cùng Trấn Thiên Hải Thành đạt thành quan hệ thông gia có sinh ra hiệu quả gì. Cự phách liên thủ, vô địch trên ý nghĩa. Một là ngũ đế truyền thừa, một là tam thế tôn vinh. Một khi hai truyền thừa liên thủ, trên đời này có môn phái nào dùng chuyển địa vị hai bên chứ? Trừ khi tiên đế tại thế, nếu không bất kể ai ra tay, bất kể truyền thừa nào cũng không thể dùng chuyển nó. Một khi liên minh như thế thành lập là vô địch chân chính. Phi Tiên Giáo lầm tế lần nữa, họ thoát ly cửu giới ba thời đại. Nếu như liên thủ với Trấn Thiên Hải Thành là truyền thừa tam thế tôn vinh, hai bên sống nhờ vào nhau, thế gian này không còn liên minh nào hoàn mỹ hơn. Không quản thần hoàng thế hệ trước, sau khi nghe tin này là biến sắc. Một khi đạt thành liên minh, cửu giới không ai có thể chống lại, bất luận truyền thừa nào cũng không thể tranh phong. Phản ứng lớn nhất không ai hơn nhiều đại giáo truyền thừa tại Bắc Uông Dương. Phi Thiên Giáo hàng lâm Bắc Uông Dương là bọn họ không nguyện ý thấy. Hiện tại liên thủ với Trấn Thiên Hải Thành, hai quái vật khổng lồ này tồn tại tại Bắc Uông Dương, chẳng khác nào nàng nghiền nát không gian sinh tồn của truyền thừa Bắc Uông Dương. Một khi hai đại cự phách này liên minh với nhau, điểm này ý nghĩa Bắc Uông Dương là do họ tính toán. Tất cả đại giáo truyền thừa tại Bắc Uông Dương phải nghe theo Trấn Thiên Hải Thành cùng Phi Thiên Giáo, nếu không họ có thể làm tất cả đại giáo truyền thừa này tan thành mây khói. Rất nhiều đại giáo truyền thừa tại Bắc Uông Dương tuy không muốn nhìn thấy cục diện này, nhưng không ai có thể thay đổi được cái gì. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, không ít người nói chuyện say sưa, đặc biệt tu sĩ trẻ tuổi càng không cam lòng đàm luận chuyện này. Góc độ đàm luận không có ảnh hưởng tới hai đại truyền thừa này, họ bàn tới góc độ từ tỉnh nam nữ. Liên minh dưới Trấn Thiên Thần nữ cùng với Long Ngạo Thiên sao đây là trai tải gái sắc, trời tạo một đôi hoàn toàn tương xứng. Có người trẻ tuổi cam tâm tình nguyện thấy quan hệ thông gia này, đặc biệt là người sùng bái Long Ngạo Thiên cảm thấy liên hôn là nên làm. Ta nghe nói Trấn Thiên Thần nữ lúc ở Đông Bách Thành từng đi lại rất gần với đệ nhất hung nhân. Thời điểm tại Thiên Đạo Viện có lời đồn nói Trấn Thiên Thần nữ và đệ nhất hung nhân có quan hệ tình nhân. Cũng có người thập phần bát quái đưa ra nghị luận. Tuy đệ nhất hùng nhân ký diễm trùng thiên hắn rất cường đại, nhưng thời đại này phải xem xuất thân. Đệ nhất hùng nhân xuất thân từ Tẩy Nhàn cổ phái, đó chỉ là lùm cỏ mà thôi. Long Ngạo Thiên lại khác, hắn là xuất thân từ Phi Tiên Giáo, có tiền đế huyết thống, lại tụ tập ngũ đế thần thông, xuất thân hậu duệ tôn quý, có thể nói là tuyệt thế vô song, dễ cỏ nhìn Lý Tất Dạ có thể sánh bằng sao. Có tu sĩ bảo thủ khinh thường đáp trả, với tư cách cao quý như chấn thiên thần nữ, tất nhiên là xứng với thiên tài kinh thế như Long Ngạo Thiên. Lý Tất Dạ chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, dù là có tạo hóa cao vời cũng không xứng với xuất thân như chấn thiên thần nữ. Với tu sĩ tự cho rằng mình tài trí hơn người, lập tức người nhìn ta không vừa mắt. Đặc biệt tu sĩ trẻ tuổi dùng mấy Lý Tất Dạ nói, xuất thân cao quý thì thế nào? Đệ nhất hùng nhân mới khinh thường xuất thân, dám là địch với hắn, cho dù là con tiên đế cũng bị chém giết như gà vịt không đáng nhắc tới. Đúng vậy, có rất nhiều tu sĩ xuất thân tán tu chung mối thủ nói, xuất thân cao quý có cái gì chứ? Bên cạnh đệ nhất hùng nhân chưa từng thiếu hụt mỹ nhân, bảo thánh nữ công chúa tôn quý muốn gả cho đệ nhất hùng nhân, Mai tiên tử, Bạch kiếm thần, các nàng không phải xuất thân đế thống tiên môn đấy sao? Các nàng cũng cam tâm tình nguyện theo làm tùy tùng đệ nhất hùng nhân. Rất nhiều tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái, đặc biệt tán tu không thích nghe những cái lời từ đám tu sĩ xuất thân đại môn phái. Với họ những lời này chẳng khác là nhục nhã bản thân mình. Mà Tẩy Nhàn cổ phái là truyền thừa xuống dốc. Lý Tất Dạ xuất thân từ Tẩy Nhàn cổ phái, trong mắt nhiều tu sĩ tiểu môn tiểu phái thành tựu Lý Tất Dạ là cổ vũ tu sĩ xuất thân hèm kém như họ. Đối với họ mà nói, họ lấy Lý Tất Dạ làm kiêu ngạo, dùng Lý Tất Dạ làm vẻ vang. Ta cảm thấy có thể bằng vào thành tựu đệ nhất hùng nhân, nữ nhân có khắp nơi, cái gì thần nữ công chúa hắn giơ tay lại chiếm được. Có tiểu tu sĩ cũng không phục đáp trả, chấn thiên thần nữ nguyện ý gả cho Long Ngạo Thiên, tất cả chỉ là hai môn phái trao đổi lợi ích, không chừng nàng cơ bản không thích Long Ngạo Thiên, nàng ngươi thích là đệ nhất hùng nhân. Lúc ở Thiên Đạo Viện, dù sao đệ nhất hùng nhân mới được là mối tình đầu của chấn thiên thần nữ. Khi các tranh luận diễn ra gay gắt, cuối cùng trong Bắc Uông Dương truyền ra các tin tức xấu, các loại nghị luận có kết quả, chấn thiên thần nữ cùng đệ nhất hùng nhân có ước định trung thần với nhau ở Thiên Đạo Viện. Hiện tại nàng sắp gả vào trong Long Ngạo Thiên, chỉ vì lợi ích môn phái, mình nhiều lão tổ trong môn ép gả cho Long Ngạo Thiên. Ta nghe nói đệ nhất hùng nhân muốn đi Phi Tiên Giáo cướp cô dâu, hắn sẽ cướp chấn thiên thần nữ về. Cũng không biết tu sĩ thần bí nào truyền tin tức này, không biết hắn có dụng tâm kín đáo hay không mà ra vẻ thần bí. Tóm lại tin tức đã truyền rất rộng. Cướp cô dâu, thật sao? Sau khi nghe này, tin này nhiều người không ngừng ngạc nhiên. Chắc chắn 100% thử nghĩ một chút đi, đệ nhất hùng nhân là người nào, hắn sợ ai chưa? Với hắn, Phi Tiên Giáo tính là cái gì? Long Ngạo Thiên thì là gì? Chấn Thiên Hải Thành cũng chẳng là gì. Long Ngạo Thiên dám đoạt nữ nhân của hắn, hắn không diệt Phi Tiên Giáo đã là chọc giận đệ nhất hùng nhân, không chừng hắn đồ diệt Chấn Thiên Hải Thành. Có tu sĩ cam đoan với đồng bạn trước mặt, có những người nói lời này, nhiều người tu sĩ tin tức linh thông cho rằng là đúng. Tính tình đệ nhất hùng nhân mọi người đều biết, ai dám cản đường hắn, hắn giết không tha, ai dám là địch với hắn, giết không tha. Từ khi đệ nhất hùng nhân xuất đạo tới này thì hắn sợ ai chưa? Thế gian này không chuyện hắn không dám làm. Hiện tại Long Ngạo Tiên dám đoạt nữ nhân quán, hắn không lật tung Phi Tiên Giáo mới là lạ. Đệ nhất hùng nhân nhất định sẽ náo loạn Phi Tiên Giáo. Chương 2528, bí mật. Rất nhiều lão tổ đại giáo cường quốc trong Bắc Uông Dương rất thích ý nhìn chuyện này phát triển. Tất cả mọi người không thể phá hoại quan hệ thông gia của Phi Tiên Giáo cùng Chấn Thiên Hải Thành, nhưng đệ nhất hùng nhân nhảy ra quấy rối mọi người đã nguyện ý tới chuyện này. Thời điểm tin truyền khắp Bắc Uông Dương, Khổng Tước Minh Vương nhận được tin đó báo với Lý Tất Dạ. Nghe Chấn Thiên Hải Thành cùng Phi Tiên Giáo sắp thành lập quan hệ thông gia, Lý Tất Dạ chỉ cười khẩy. Chỉ sợ Diệp lão tổ bắt buộc thành chủ đồng ý mối hôn sự này, hiện giờ quyền lực của thành chủ đã bị tước đoạt. Khổng Tước Minh Vương có phần lo lắng nói một câu, có ta ở đây chút thủ đoạn của Cố Tôn dùng không có được. Lý Tất Dạ vừa cười vừa nói, Khổng Tước Minh Vương cũng chỉ gật đầu, dùng thực lực nàng nhìn không có cải biến gì, nếu như có thể cải biến cũng chỉ có thể trông cậy vào Lý Tất Dạ. Nghĩ tới đây Lý Tất Dạ, Khổng Tước Minh Vương nhìn qua, há miệng muốn nói cuối cùng không nói lên lời. Lời gì thì nói đi. Thấy Khổng Tước Minh Vương muốn nói lại thôi, Lý Tất Dạ cười. Khổng Tước Minh Vương đành phải cười khan, thần thái có phần cổ quá nhìn Lý Tất Dạ. Bên ngoài có đồn đại, công tử ước định chung thân với thành chủ lúc ở Thiên Đạo Viện. Nhiều người suy đoán hiện tại là công tử đi phi tiên giáo cướp cô dâu. Tin tức này chắc là mới đại giáo ở Bắc Uông Dương cố ý chuyển ra. Lấy Thất Giả cười rộ nói, vậy cũng tốt, nếu mọi người thích xem náo nhiệt ta đi cướp cô dâu cũng được, dù sao náo nhiệt mới tốt. Đương nhiên Lý Thất Dạ hiểu rõ, có người ở Bắc Quân Dương hy vọng đệ nhất hôn nhân đến nạm dối. Đương nhiên với Lý Thất Dạ mà nói chuyện này chẳng sao cả, nếu Cố Tôn nhằm vào hắn, hắn cũng cố ý đánh gãy liên minh. Lý Thất Dạ nghe Khổng Tước Minh Vương báo cáo xong lập tức tìm Dư Thái Quân. Dư Thái Quân cũng nhận được tin tức, nàng gặp Lý Thất Dạ nói, đây là Cố Tôn cố ý gây nên, kéo phi tiền giáo xuống nước muốn mượn thực lực phi tiền giáo đối kháng đại nhân. Ta biết rõ, Lý Thất Giả cười rộ nói ra, lòng Cố Tôn cũng hiểu rõ ràng chỉ bằng mình hắn hoàn toàn không thể chống lại ta, hắn cần kéo mình hữu tốt nhất không ai hơn phi tiền giáo, trong cửu giới có truyền thừa mạnh hơn phi tiền giáo sao? Sau khi nghe lời này, Dư Thái Quân lắc đầu, dù Cố Tôn có kéo phi tiền giáo lên thuyền, đại nhân muốn thành tiên đế phi tiền giáo cũng không thể làm được gì đại nhân, dù phiên tán giáo dốc toàn lực lượng cũng không thể cản bước đại nhân tiến. Vậy phi tiền giáo tự cầu nhiều phúc, bọn chúng mở mắt to mà nhìn, còn có khả năng sống, nếu mắt bọn chúng đặt sau ót, vậy xin lỗi chúng chết chắc rồi. Lý Thất Dạ cười túy. Nghe lời này, Dư Thái Quân đã quen với thế nhân, phi tiền giáo là địa phương tảng lòng họa hổ, vô số người hướng tới với tồn tại cửu ngũ trí tôn. Nhưng mà với Lý Thất Dạ, phi tiền giáo chỉ là đại giáo mà thôi, muốn diệt thì diệt, bằng công phi tiền giáo cũng không có xuất thế và thời đại. Phi tiền giáo nên biết chi tiết của đại nhân mới đúng, Dư Thái Quân nói. Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu nói, ngươi sống ở thời đại ngầm tiền tiền đế, hiểu phi tiền giáo còn chưa triệt để. Cơ cấu quyền lực của phi tiền giáo không đơn giản như vậy. Phi tiền giáo có lĩnh vực thiền ngoại rất lớn, chúng phân ra rất nhiều chi nhánh, trăm vạn, thậm chí ngàn vạn đệ tử. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút, cơ cấu thế lực của phi tiền giáo nói là đơn giản nhất. Năm mạch chấp chính, đương nhiên năm mạch này giao thoa lẫn nhau, rồng rắn lẫn lộn, với một thời đại là do một mạch khác nhau chi phối. Những mạch nào chiếm ưu thế là chấp trưởng quyền hành, hướng gió thời đại sẽ là vào mạch đang thống lĩnh phi tiền giáo. Dù như thế, bất kể mạch nào trong phi tiền giáo chấp trưởng quyền hành, chúng cũng không nên vớt sâu hùm của đại nhân mới đúng. Đặc biệt là nhất mạch Thôn Nhật Tiên Đế cùng với Phách Diệt Tiên Đế, chiến tướng của họ trong phi tiền giáo còn là tồn tại, họ trung thành với đại nhân. Dư Thái Quân nói, thời lại biến hóa, Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu nói ra, phi tiền giáo cũng biến hóa, huống chi Thôn Nhật Tiên Đế cùng Phách Diệt Tiên Đế chưa tính là môn đồ của ta, họ chỉ nhận ân huệ của ta mà thôi. Nói tới đây Lý Thất Dạ lại nói, huống chi họ có điểm thần bất do kỳ, dù sao phi tiền giáo có giáo quy phi tiền giáo, họ chưa từng hứa hẹn, huống chi nam mạch phát triển quá mạnh, bọn họ không thể chấp trưởng đại cục phi tiền giáo. Nếu phi tiền giáo đối địch với đại nhân, chỉ có thể nói chúng là mù quáng tự tìm đường chết. Dư Thái Quân nói, Lý Thất Dạ cũng cười. Sẽ, theo ta thấy tỷ lệ phi tiền giáo tự tìm đường chết rất lớn, lực ảnh hưởng của nhân hiền tiên đế rất lớn, chỉ sợ nhất bạch hắn cường đại. Nhân hiền tiên đế, Dư Thái Quân cau mày, chẳng lẽ nói, năm đó nhân hiền tiên đế vẫn hận đại nhân, nên hắn cố ý lưu lại chuẩn bị phía sau đối địch với đại nhân. Nhân hiền tiên đế là người khắc chế, mà kẻ hắn xuất thân thế nào, mà kẻ hắn chảy huyết thống quài, hắn vẫn là tiên đế, có dự kiến trước, biết rõ thế gian không có chuyện nên làm, có chuyện gì không nên làm. Cho nên sau khi thành tiên đế có thành tựu cực cao, vô cùng khắc chế là nguyên nhân hắn lấy danh xưng là nhân hiền tiên đế. Hắn đang là cố lấy lòng đại nhân, là quyết tâm của hắn cho thấy xuất thân mình, là cách hắn quảng cáo mình là nhân tộc. Dư Thái Quân biết rõ nội tình nói, năm đó phi tiên giáo cho phép nhân hiển tiên đế xuất thế, vấn đỉnh thiên mệnh, bởi vì lúc đó huyết thống. Lý Thất Dạ không đồng ý nhân hiển tiên đế vấn đỉnh thiên mệnh. Từ đại đó phi tiên giáo lại quyết tâm bồi dưỡng tiên đế thứ năm. Cho nên từ sự kiện này, Lý Thất Dạ cùng phi tiên giáo huyền áo tàn rã trong không vui. Mà lúc ấy phi tiên giáo lại đưa rất nhiều hứa hẹn với Lý Thất Dạ, lập nhiều huyết thệ. Ngay cả nhân hiền tiên đế cũng lập đại thể. Cuối cùng sau khi phi tiên giáo đưa ra đủ loại hứa hẹn cùng huyết thệ, Lý Thất Dạ mới không nói tới việc này. Thời điểm đó, thời đại đó, nhân hiền tiên đế lúc còn trẻ đã xuất thế, Hắn thật không phụ lòng kỳ vọng phi tiên giáo cuối cùng quét ngang cửu giới trở thành tiên đế vô địch. Chương 2529. Nói về thời đại đó, nhân hiện tiên đế là tồn tại vô địch, hắn vẫn tuân thủ hứa hẹn của mình, vô cùng tôn kính tồn tại như âm nha. Bởi như thế, nhân hiện tiên đế sau khi chịu tải thiên mệnh, lấy danh xưng nhân hiện, ý nghĩa lấy lòng Lý Tất Dạ quảng cáo dù bèn xuất thân nhân tộc của mình, cũng che giấu chuyện huyết thống bản thân. Tuy ta không đồng ý để nhân hiện vấn đề thiên mệnh, nhưng sau khi hắn trở thành tiên đế cũng rất khá. Mà kệ hắn thật tâm hay có ý khác, ít nhất hắn tuân thủ hứa hẹn của mình. Từ hành động khác nhau, hắn đã rất khắc chế. Hắn cũng không có nói bởi hắn là tiên đế hoặc phi thiên giáo đã là đại giáo một môn ngũ đế mà làm ra chuyện khác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, thời điểm này hắn làm việc có bị người ta bắt bẻ. Vấn đề nằm ở người hậu nhân bọn hắn. Tự nhận phi thiên giáo là chúa tể cử giới, huyết thống chúng mới là cường đại nhất thế gian, là huyết thống thuần chính nhất. Bọn chúng rất sùng bái cách nói này. Cho nên thời đại thiên lý tiên đế phi tiên giáo là bị ép phong bế sơn môn không được xuất thế. Dư Thái Quần nói ra, chuyện này nàng không có tự mình trải qua, nàng đã nghe qua tin tức. Năm đó có đồn đại nói, bởi chuyện huyết thống, phi tiên giáo có người âm thầm là mục đích mở ám. Chuyện này chọc tức âm nhà, tức giận, hắn cường hành, dò xét phi tiên giáo đảo bà thước đất trong phi tiên giáo, cả phi tiên giáo dùng chuyển. Đồn đại nói vào thời đại đó rất nhiều đại nhân vật phi thiên giáo sợ hãi tự sát, cuối cùng phi thiên giáo phải phòng bế sơn môn không dám xuất thế. Bởi như vậy tại thời đại Long Vương, tam thế tôn vinh đệ tử phi thiên giáo rất ít xuất hiện qua. Một đám ngu xuẩn bị huyết thống cắn trả mà thôi, tự cho rằng mình là bá chủ thế giới. Lý Thất Dạ lãnh đạm một câu. Bị huyết thống cắn trả, Dư Đại Quân giật mình nói, huyết thống trực tiếp thôn vệ bản thể của chúng sao? Không biết. Lý Tất Dạ lắc đầu nói, nhưng bọn chúng càng ngày càng cố thoát khỏi chủng tộc của mình, càng tới gần bản chất huyết thống. Đây cũng là điểm đáng sợ của huyết thống đó, bất kể nó mỏng manh thế nào đều là tiến hành cắn trả, cưỡng ép người mang huyết thống phản tổ. Đây là nguyên nhân chủng tộc này cường đại. Nằm đó đại nhân cường hành dò xét phi tiên giáo có nhìn ra mánh khóe không? Dư Thái Quân chờ mặc một chút lập tức hỏi trong thần bí, có chút dấu vết để lại mà thôi. Bọn chúng rất trung thành với phi tiên giáo. Biết rõ, ta sắp cường hành dò xét bọn chúng tự sát cùng tiêu hủy dấu vết. Nhưng ta biết rõ trong phi tiên giáo có một ít người tiến hành thử nghiệm huyết thống đó. Lý Thất Dạ cười nói, đúng là không thể giấu giếm pháp nhãn của đại nhân, trong đó có ẩn chứa đại huyền cơ. Dư Thái Quân cũng nản động dùng nói một câu, có quan hệ đến một vật tuyệt thế. Hai mắt Lý Thất Dạ ngưng trọng chậm rãi. Tuy nó không nằm trong phi tiên giáo nhưng ít nhất từng là vụng trộm xuất hiện trong phi tiên giáo. Bởi chuyện này mà ta thập phần khẳng định đồ vật đó đang nằm trong tay chủng tộc kia. Sau khi nghe lời này, Dư Thái Quân rung động, ẩn ẩn hiểu đồ vật tuyệt thế kia là gì. Bởi vì thời điểm Lý Thất Dạ chấp trưởng cửu giới từng tìm kiếm tung tích thứ đó, dù thế nào nó cũng không thể thoát khỏi tay ta. Lý Thất Dạ cười to lên, thần sắc ung dung. Ta muốn cái gì mặc kệ người ẩn nấp bao thời đại, mặc kệ che giấu tốt thế nào, một ngày nào đó sẽ lọt vào tay ta. Dư Thái Quân biết rõ Lý Thất Dạ sớm đã bố trí sau một tấm lưới lớn, chờ đối phương rơi vào cái lưới. Lát sau, Dư Thái Quân lại thấp giọng nói, vì sao năm đó đại nhân mềm lòng? Vì sao trầm mặc? Nếu đại nhân quyết tâm không cho phi tiền giáo bồi dưỡng nhân hiển tiền đế, lúc ấy phi tiền giáo cũng không nhất định dám làm. Nghe vấn đề của Dư Thái Quân, Lý Thất Dạ trầm mặc. Lúc này chậm rãi nhắm mắt, dựa vào ghế, giống ngủ say. Hồi lâu sau hắn mở mắt, không có trái tim của người nào đó do sắt đá tạo thành hoặc bởi vì giết quá nhiều người nên ta mềm lòng. Sư Thái Quân không nói, chỉ lặng lặng nghe Lý Thất Dạ. Ngẫu nhiên đôi khi, thời điểm đêm dài yên tĩnh ta nghĩ có phải ta đồ sắt quá rộng hay không? Lại có thời điểm ta nghĩ, chuyện này ta tuyệt đối không nương tay. Nhân tộc cũng tốt, thiên hạ vạn tộc cũng được, chỉ cần liên quan ta đổ sát. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đại nhân làm việc này là đúng, chỉ có triệt để xóa huyết thống này thì cửu giới mới an bình, nếu không hắc ám có khả năng bao phủ cửu giới. Sư Thái Quân là trịnh trọng nói, thành phòng ta biết rõ người vẫn luôn ủng hộ ta. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng người chưa từng thấy thời điểm ta huyết đổ cửu giới chân chính, không thấy ta tắm máu cửu giới này. Trong thời đại đó có chiến tướng dao động qua, Người nói, ta nên làm thế nào? Giết. Dư Thái Quân nói không do dự. Đúng, giết. Lý Thất Giả chậm rãi nhắm mắt, thần sắc đắng chát bất đắc dĩ. Trả một chiến tướng vô cùng trung thành với mình, tự tay hạ lệnh trả một chiến tướng, lập nhiều chiến công hiển hách cho người, đây là việc nội tâm người đau đớn cỡ nào. Nói tới đây, Lý Thất Giả trầm ngâm thật lâu. Hồi lâu sau, hắn là thở dài. Cho nên ta là một tên đồ tể, một bạo quân, độc thủ sao mà là tồn tại ẩn mình trong bóng tối. Ta không làm tiên đế, không có thời đại sáng ngời, không có hào quang sáng chói. Ta chỉ là đồ tể tay ngướm đầy máu tanh, đồ sát cửu ở giới. Dư Thái Quân trầm mặc, sau đó nói, không nói đại nhân làm cái gì, hắc thủ sao màn cũng tốt, đồ tể cũng được, đại nhân là dám gánh vác chuyện mà người khác không dám gánh. Tiên đế chỉ khai sáng một thời đại, có hào quang vô cùng chói mắt, nhưng họ vẫn là chịu tải lực lượng vô địch mà thôi, không có thừa nhận sức nặng cửu giới. Dư Thái Quân trịnh trọng, cửu giới rất là. Là ai đứng ra gánh vác, là ai gánh vác mà biểu danh thủ hộ cửu giới? Không phải tiên đế, chẳng phải thiên hạ bạn tộc, không phải đại giáo trong thiên hạ, mà là đại nhân, chỉ có đại nhân vẫn bảo hộ cửu giới. Nhìn về tương lai, chính vì có đại nhân bảo vệ mới có đại nhân nhìn xa, hắc ám mới không bao phủ cửu giới lần nữa, cửu giới mới có thể ở thời đại chư đế huy hoàng. Nói tới đây, Dư Thái Quân dừng một lát. Không có đại nhân thủ hộ, có lẽ hắc ám đã quét qua lần nữa. Cho tới hôm nay là ai quét sạch huyết thống đó? Cho tới hôm nay là ai ngăn cản hắc ám hàng lâm? Không phải tiên đế, mà là đại nhân. Chương 2530, tình võ thập bát pháo. Tiên đế đúng là có điểm khó lường, nhưng mỗi một thời đại tiên đế họ tùy bước từng bước trên đống xương khô tiến về phía trước, quay từng đại đổ sát đầu. Không có, cũng không phải họ làm không được, mà là bọn họ không muốn đi làm. Họ lại yêu yêu quý quý thanh danh bản thân, không muốn bị hậu nhân thóa mạ, không muốn người ta nói mình là đồ tể chém giết người vô tội. Nói tới đây, Dư Thái Quân là thở dài một hơi nói, họ là tiên đế yêu quý thanh danh rời đi, họ làm nhiều việc không ngắt, nhưng họ không muốn người đời sau mắng chửi mình thành tiên đế còn đi đổ sát dân chúng bình thường, còn đổ sát người vô tội. Không ít tiên đế lòng hiểu rõ điểm này, đặc biệt thời điểm bắt đầu của thời đại chư đế, huyết thống chủng tộc này vẫn tồn tại, tạo ra các huyết thống khác trong cửu giới. Nếu tiên đế đi quan tâm, bọn chúng cũng hiểu, có một ngày hắc ám sẽ xuất hiện. Vì cái gì không rửa sạch cửu giới một lần, tiến hành đại đồ sát quét sạch huyết thống kia trong cửu giới? Vì họ là tiên đế, muốn giữ hậu nhân kính nể, hậu nhân kính ngưỡng, không muốn làm đồ tể, không muốn gánh vác biểu xanh. Cho nên tới hôm nay chỉ có đại nhân là nhận biểu xanh. Thời điểm này chỉ có đại nhân không có tư tâm. Đại nhân không quan tâm bị hậu nhân thoá mạ, không quan tâm hậu nhân tôn kính người, hay là sợ hãi người. Cũng bởi đại nhân không có tư tâm, cho nên đại nhân mới mạo hiểm cho vào chuyện thiên hạ bắn ngược, đổ sát cổ giới, dọn sạch huyết thống kia một lần. Hoặc nói, đại nhân là đồ tể, là độc thủ sao mà. Dư Thái Quân hết sức nghiêm túc nói ra, nhưng nếu như không có đại nhân quét dọn một lần, vậy hiện tại cửu giới biến thành cái gì? Đúng như lời đại nhân nói, huyết thống cắn trả thật có ngày đó nhẹ hơn một chút, cửu giới không còn là vạn tộc, cái gì là nhân tộc, mị linh thạch nhân đều không tồn tại. Thế gian chỉ một chủng tộc, giống năm đó, cửu giới bị hắc ám bao phủ. Lúc này hắc ám hàng lâm, không chỉ nô lệ cửu giới đơn giản như vậy, chỉ sợ vạn tộc trong cửu giới hóa thành chủng tộc đó. Tất cả sinh linh trong cửu giới có thể có được như ngày hôm nay, vẫn còn nhân tộc, mị linh thạch nhân tộc, tồn tại có nhiều chủng tộc khác. Tất cả phải cảm kích đại nhân, bởi vì đại nhân quét sạch, bởi đại nhân tẩy trừ, vạn tộc trong cửu giới mới có thể tồn tại. Dư Thái Quân thở dài nói ra, hoặc nói theo lời đại nhân, ta thực không có trải qua đại đổ sát năm đó, không thấy tình cảnh đại nhân tắm máu cửu giới, nhưng ta không thấy tương lai cửu giới, cho nên thực sự có một ngày như vậy, ta kiên định ủng hộ đại nhân. Nếu đại nhân cần tiến hành quét sạch huyết thống đó trong cửu giới, đại nhân ra lệnh một tiếng, ta tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh không dao động. Lý Thất Dạ nhắm mắt ngồi tại chỗ nghe Dư Thái Quân nói, giống như ngủ say hồi lâu, hắn cười nói, thế nhân có cái nhìn của thế nhân, dù là mỗi chiến tướng đều có cái nhìn của mình, có chút chuyện cũng không thể cưỡng cầu. Cho nên cũng chỉ có đại nhân vẫn là yên lặng gánh vác biểu danh trên người. Mỗi thời đại chỉ có người tán tụng tiên đế, Rất nhiều hậu nhân tán tụng công tích vĩ đại của tiên đế, họ là Thoá Mạ đại nhân, bọn họ đến hôm nay vẫn không hiểu đại nhân. Bọn họ sợ biết rõ sự tồn tại của đại nhân, xem ra họ sợ độc thủ sang màn mà thôi, họ tới bây giờ vẫn là thiếu cái nhìn sâu xa. Dư Thái Quân nói, cứ mặc bọn họ đi. Lý Thất Dạ cười, nếu ta làm đồ thì cứ để ta giơ đao mổ thì cửu giới. Thế nhân nói gì cứ mặc thế nhân. Nói đến đây hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái cách nói thế nhân với tư cách âm nhà, Lý Thất Dạ không cần quan tâm. Với chiến tướng trung thành cùng tận thâm của mình, những chiến tướng lập công lao hiển hách, thời điểm đồ sắt đứng ra ngăn cản mình, thời điểm chính mình hạ lệnh xử tử với âm nhà mà nói là lựa chọn bất đắc dĩ cùng vô cùng đau khổ. Nhưng đúng như Dư Thái Quân nói, chuyện này nhất định phải có người đi làm, quét sạch huyết thống dư nghiệt kia, nếu không hắc cám nạp bào phủ cửu giới lần nữa. Nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn nam nhân rất bình thường trước mặt, Dư Thái Quân từng là chiến tướng theo hắn Nam Trình Bắc Chiến, nội tâm biết rõ, tuy trái tim hắn đã chết lặng, tuy đạo tâm hắn vững như thép, nhưng sâu trong lòng hắn lại không giấu được đau khổ, nhiều thống khổ không thể xóa bỏ. Trong đáy lòng Dư Thái Quân vô cùng kính nể hắn, hắn yên lặng nếm trải đau khổ, gánh vác tất cả biểu xanh, hành động của hắn là bảo vệ cửu giới. Chuyện này không ai có thể sánh bằng hắn, dù là tiên đế cũng ảm đạm thất sắc. Nếu đã quét sạch làm thêm một lần nữa cũng không sao. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ ngồi xuống cười. Phi Tiên Giáo cũng muốn tới, cứ thành toàn cho chúng. Ở kiếp này ta muốn xem thử Phi Tiên Giáo còn cất giấu bài gì. Nói đến đây mắt hắn tỏa sáng. Thế Lý Thất Dạ sinh ra thần thái như vậy, Dư Thái Quân từng là tùy tùng quán biết rõ là ý nghĩa thế nào. Phi Tiên Giáo sẽ là chôn vùi vì hành vi của mình. Cả ngày sống chung với sát ý ta đã chán rồi. Lý Thất Dạ cười nói, tinh võ thập bát báo trong tay người không sử dụng đã lâu, hôm nay nên thử uy lực của nó, đào một châu giết gà cũng là chuyện thú vị. Ta mang đến cho đại nhân. Dư Thái Quân không chút do dự lập tức đứng dậy. Sau một lát, Dư Thái Quân nâng cái hộp tới. Nói đúng hơn là hai cái giường, một cái giường vừa lớn vừa dài, một cái giường khác giống hòm gỗ. Hai cái giường có tầng phong ấn. Nhìn thấy phong ấn trên hai cái giường biết rõ đồ vật bên trong vô cùng trân quý. Dư Thái Quân cất kỹ hai cái giường, mở phong ấn ra. Thời điểm cái giường lớn mở dài ra, hào quang sáng ngời bộc phát. Trong giường một họng pháo vừa thô to, họng pháo này dùng tinh thiết tạo thành. Tinh thể này không biết là do tài liệu gì tạo thành, tản ra lực lượng vô cùng thần bí. Cả họng pháo có điều khắc vô cùng cường đại. Phải một họng pháo chỉnh thể như thế, mà do một cái số họng pháo phẩm chất khác nhau tạo ra. Tình võ thập bát pháo. Nhìn qua cái họng pháo này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười nói, loại tinh thạch này là cực phẩm tế nhật gian, cửu thiên thập địa cũng chỉ có tinh kề tiền quáng mới có thể sản xuất ra, đáng tiếc những lão yêu quái kia quá keo kiệt. Chương 2531, đích thần tới. Tình võ thập bát pháo, đây là trấn gia trí bảo của Dư gia, là đòn sát thủ của Dư gia, vật ấy uy lực cực lớn. Trong cả Dư gia, dù không ai biết thứ này, nhưng người tận mắt thấy nó lại không có bao nhiêu. Đây là đại nhân ưu ái Dư gia, dùng tài liệu trần quý như thế chế ra vũ khí tuyệt thế vô song cho Dư gia. Dư Thái Quân nói ra, ta cũng chỉ là nhàm chán luyện tập mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tinh võ thập bát pháo, phương pháp luyện chế thuộc kỷ nguyên cũ, không phải thời gian này, nó là luyện thuật của kỷ nguyên trước. Tinh võ thập bát pháo và Minh Đế Lục Luân Đồng đều dùng loại luyện thuật này tạo ra. Nhưng mà tài liệu tinh võ thập bát pháo và Minh Đế Lục Luân Đồng có điểm khác nhau. Minh Đế Lục Luân Đồng càng chân quý hơn, đồng thời gian chế tạo tinh võ thập bát pháo là sau Minh Đế Lục Luân Đồng. Sau khi tạo ra Minh Đế Lục Luân Đồng, Lý Thất Dạ ít dùng luyện thuật này, nhưng mà sau đó Lý Thất Dạ niệm công lao hiển hách phù thê Dư Thái Quân, cho nên hắn dùng một ít tài liệu trong tay chế tạo ra vũ khí, ban thưởng cho phù thê họ. Mở cái giường khác ra, trong giường này là từng dãy kim cương chỉnh tề, là ngọc đỏ, mỗi khối ngọc sáng như mặt trời hòa diễm bộc phát chói mắt. Thời điểm mở giường, sóng nhiệt làm người ta khó chịu bộc phát, lòng viêm tụ do, Lý Thế Dạ nhìn viên ngọc đỏ vừa cười nói, sau khi lấy nó làm đạn, lúc nổ súng sẽ sinh ra tràng cảnh quá đổ sộ. Đại nhân vì luyện lòng viêm tụ so đã ép khô một mặt trời. Sư Thái Quân cũng cảm khái nói, nàng tận mắt thấy uy lực vũ khí này là tràng diện vô cùng rung động. Phi Tiên giáo giá lầm Bắc Uông Dương, họ chiếm cứ hải vực này là nơi trú quân của Phi Tiên giáo tại Nhân Hoàng giới. Trong hải vực không ít ranh giới và lãnh thổ của yêu tộc, lãnh địa của chúng bị Phi Tiên giáo chiếm lĩnh, rất nhiều đại giáo yêu tộc chống cự qua. Tiếc rằng dù không phải là đối thủ của Phi Tiên giáo, cuối cùng yêu tộc tàn tác, bị Phi Tiên giáo truy kích, bỏ chạy các nơi, chạy ra các lĩnh vực các. Phi Tiên giáo cũng là triệt để chiếm vùng biển làm căn cứ. Cách làm của Phi Tiên giáo bị nhiều người chỉ trích, rất nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc bất mãn vì cách làm của Phi Tiên giáo. Nhưng dùng thực lực cường đại của Phi Tiên giáo, cho dù nhiều người chỉ trích cũng không sinh ra dung chuyển gì. Trên thực tế, thời đại Hắc Long Vương tam thế tôn vinh, lực ảnh hưởng của Phi Tiên giáo vào phủ cửu giới. Dù sao, họ truyền thừa năm tiên đế cũng chính vì như thế. Trong các thời đại kia, trong cửu giới đều có lãnh địa của Phi Tiên giáo. Đây là nguyên nhân Phi Tiên giáo có chức giám sát sứ cửu giới. Chức vụ này trước đó do cường giả Phi Tiên giáo quản lý. Nói tới thật kỳ, thời đại thiên lý tiên đế đột nhiên Phi Tiên giáo bỏ tất cả lãnh địa của mình trong cửu giới, không lưu lại bất cứ đệ tử nào. Thời điểm này, đệ tử Phi Tiên giáo ít kỳ xuất hiện trong cửu giới. Mọi người không biết thời đại đó xảy ra chuyện gì mà Phi Tiên giáo đột nhiên mất tin tức. Với nhiều truyền thừa trong cửu giới mà nói, đây là chuyện tốt. Có ai muốn một cự phách như vậy ngay sát cạnh mình chứ? Hiện tại Phi Tiên giáo lại xuất hiện dùng tư thái vô địch chiếm cứ một lãnh địa. Chuyện này làm Bắc Uông Dương thậm chí toàn bộ Nhân Hoàng giới thấy lo lắng. Đặc biệt thời điểm Phi Tiên giáo tuyên bố muốn liên minh với Trấn Tiên Hải Thành, tâm thần người ta trong thiên hạ là chấn động dữ dội. Và hôm nay có vô số ánh mắt chú ý động tĩnh Phi Tiên giáo, cũng rất nhiều người chú ý động tĩnh đệ nhất hung nhân, bởi nhiều người đều muốn mượn tay đệ nhất hung nhân đối kháng Phi Tiên giáo, đặc biệt là các đại giáo cường quốc trong Bắc Uông Dương. Còn chuyện đệ nhất hung nhân có tình cảm lưu luyến với Trấn Tiên thần nữ đã sớm là truyền lưu xôn xao khắp Bắc Uông Dương, hơn nữa càng chân thật. Cũng không biết là người nào cố ý chuyển xa, nhưng việc này nhiều người hâm mộ, châm ngòi, thổi gió. Tóm lại, tất cả mọi người đều biết, Lý Thế Dạ và Trấn Thiên Thần Nữ là từ định trung thân khi ở Thiên Đạo Viện. Nhưng bây giờ, Phi Tiên giáo Ngạo Thiên lại là tranh giành nữ nhân với đệ nhất hùng nhân. Nên rất nhiều tu sĩ đặc biệt thế hệ trẻ không ngừng nói say sưa, muốn tham gia náo nhiệt hận không thể, tận mắt thấy hành động cấp sâu vĩ đại. Đương nhiên rất nhiều đại giáo truyền thừa tại Bắc Uông Dương là phi thường khát vọng chuyện đệ nhất hùng nhân đối kháng Phi Tiên giáo. Trong suy nghĩ nhiều người, thế nào hôm nay trừ đệ nhất hùng nhân không ai dám đứng ra đối kháng Phi Tiên giáo. Đệ nhất hùng nhân đến, thời điểm Lý Thế Dạ mang theo Khổng Tức Minh Vương xuất hiện ở hải vực Phi Tiên giáo, chiếm đoạt, lập tức có người phát hiện truyền tin ra, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển khắp Bắc Uông Dương. Muốn cướp hồn sao? Khoảng thời gian ngắn, vô số đại giáo cường quốc, rất nhiều tu sĩ chú ý hành động đệ nhất hùng nhân. Thậm chí có đại giáo cường quốc vô cùng hưng phấn, bởi hành động của đệ nhất hùng nhân là chuyện họ muốn thấy nhất, đệ nhất hùng nhân tới. Ta nói đệ nhất hùng nhân là nhân vật thế nào? Vô địch cửu thiên thập địa khinh thường tuyên cổ, hùng nhân như hắn có sợ ai bao giờ? Long Ngạo Thiên tính là gì chứ cũng dám đoạt nữ nhân của đệ nhất hùng nhân? Đệ nhất hùng nhân nhất định diệt hắn. Có đệ tử trẻ tuổi sùng bái Lý Thất Dạ, ngày tiền hắn xuất hiện trong vùng biển Phi Tiên giáo lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hăng máu gà. Nhưng một ít tu sĩ tự nhận có xuất thân cao quý không nghĩ thế, có đệ tử đại giáo lại cười lạnh nói ra. Đệ nhất hùng nhân rất cường đại nhưng cũng không nhìn Long đế tử là người ra sao, sau lưng hắn có chỗ dựa thế nào. Phi Tiên giáo có vô số thần hoàng, càng không ít hoành kích tiên đế. Tuyên cổ tới nay ai dám là địch với Phi Tiên giáo? Chưa người nào là địch với Phi Tiên giáo có kết quả tốt. Thì như thế nào? Long Ngạo Thiên cũng chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Bằng đạo hành quán đệ nhất hùng nhân là chảm hắn. Người ủng hộ Lý Thế Dạ lập tức cười lạnh đáp, đừng nói lời quá nguyên vẹn. Tu sĩ sùng bái Long Ngạo Thiên không phục lập tức lớn tiếng, Long đế tử tu hành Phi Tiên thể đại thành, trẻ tuổi tới thế vô song, cùng thế hệ khó địch lại hắn. Đệ nhất hùng nhân có 13 mệnh cung, tuyên cổ duy nhất tiên thể đại thành thì tính là cái dám gì? Từ xưa tới nay người có tiên thể đại thành dù không trăm cũng 50. Phái ủng hộ Lý Thất Dạ là khinh thường đáp trả. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.